Bản lĩnh ngông thần, chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 672. Cái gì? Đồng Ý Yên ở đầu dây bên kia rõ ràng bị dọa rồi. Văn Khả Hân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô mau nói đi, Vĩnh Du không biết đã nói chuyện của võ giả cho cô chưa? Bên phía Cửu Long vực chúng tôi có một cấm địa. Sở Vĩnh Du vì tấn cấp lên cảnh giới tiếp theo của Võ Vương. Chọn xông vào, đã tròn một tuần không có tin tức gì. Ý tôi nói là hy vọng cô có thể chuẩn bị tâm lý. Nói lời này, Văn Khả Hân cũng là nửa thật nửa giả. Bản thân cô ta cũng không biết. Nói như vậy rốt cuộc vì cái gì? Tôi biết rồi. Vĩnh Du ra ngoài, bảo anh ấy lập tức gọi điện lại cho tôi. Ừ, cúp máy. Văn Khả Hân siết chặt tay. Không biết là căng thẳng hay có cảm xúc gì khác. Từ từ đi ra ngoài. Sau đó, Vưu Hân Diễm xuất hiện. Chị Khả Hân, anh Sở vẫn chưa có tin tức sao? Ừ, chưa. Vưu Hân Diễm mặt mày thất vọng. Trong mắt cũng tràn ngập sự lo lắng. Em tin anh Sở sẽ không xảy ra chuyện. Em lấy được hạng nhất trong chiến thực đỉnh tiêm của võ giả cửu phẩm. Anh ấy còn phải chúc mừng em nữa mà. Nghe thấy lời này, bản thân Văn Khả Hân cũng muốn chuyển sự chú ý, cho nên hỏi. Đúng rồi Hân Diễm, em nghĩ xong sẽ theo ai học võ chưa? Đại chiến thiên tuyển các mùa trước, mặc kệ là cấp nào, hạng nhất gần như đều là người của 9 đại gia tộc. Năm nay phát sinh 2 ngoại lệ. Ngoại lệ thứ nhất là Sở Vĩnh Du giành chiến thắng ở cấp bậc võ vương. Ngoại lệ thứ hai chính là Vưu Hân Diễm người có chiến lực đỉnh tiêm trong võ giả cửu phẩm này. Phải biết, có thể lấy được hạng nhất, đã chứng minh được quá nhiều thứ. Rất nhiều gia tộc sẽ giang tay chào đón Vưu Hân Diễm. Hy vọng cô ta gia nhập, chỉ cần đồng ý, chuyện truyền thụ võ học và long mễ sau này. Vưu Hân Diễm đều không cần phải suy nghĩ nữa. Người bình thường thật sự không cưỡng được sự dụ dỗ này. Nhưng mãi tới bây giờ, Vưu Hân Diễm cũng không có đồng ý bất kỳ lời mời của nhà nào, bao gồm cả nhà họ Văn bọn họ. Hơn nữa còn có một vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ 9 đại gia tộc đều biết Vưu Hân Diễm là người Sở Vĩnh Du dẫn tới. Tầng quan hệ này cũng là trọng điểm mà ai cũng muốn nắm trong tay. Chưa ạ, chị Khả Hân. Em muốn đợi sau khi anh Sở ra ngoài. Để anh ấy giúp em đưa ý kiến. Đối với bất kỳ ai, chờ đợi đều là điều khó chịu nhất. Hiện nay đã trôi qua mấy ngày. Ngay cả đại trưởng lão cũng ngồi không yên nữa. Đi lên trên một cái cây đại thụ chọc trời dưới chân núi cách không xa ngọn núi có long chi động. Cây đại thụ này là một cây đại thụ lâu đời nhất ở Cửu Long vực. Thân cây cần 20 người ôm mới có thể miễn cưỡng ôm hết. Không có ai biết nó rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm. Cách chương